Thiên Nam Tử, chương 76, tạo thế lực lại đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại gọi tất cả những người ở bên Nam Phi trở về, dù sao khoản đền bù vì phá bỏ hợp đồng bên kia cũng phải đưa lại cho chúng ta. Văn Thành cân nhắc một chút liền quyết định, giám đốc còn một việc tôi chưa nói cho ngài, vị Trần Cảnh cùng mấy người cử sang làm bảo vệ đều đã bị giết trước khi rời đi, chúng còn nói khoản tiền đền bù này nếu chúng ta dám nhận chúng sẽ cho người lấy mạng ngài. Vị trung luật sư còn hơi run run nói, đây là lần đầu tiên trong đời hắn tiếp xúc với thế lực ngầm của thế giới, việc giết người đối với bọn họ chỉ là cơm bữa thôi. Giận ư, ở địa vị như Văn Thành cùng gia đình mình, bị uy hiếp như thế đây là lần đầu tiên, cũng biết dòng chảy ngầm của thế giới rất mạnh, nhưng ai ngờ đến một thế lực như gia đình hắn vẫn bị người ta đe dọa như trẻ con, hơn nữa chẳng có sức phản kháng. Bất quá có thể làm gì, thực lực không bằng người, không bị bắt nạt mới là lạ, nếu trong tay hắn có một đội quân toàn cao thủ hoặc sát thủ thì còn sợ cái gì nữa. Chỉ là thực sự thế lực của Hắc Đạo Việt Nam ở quốc tế quá bé nhỏ, nếu tranh chấp ở cấp bậc nhỏ còn chống đỡ được, mà giờ các cường quốc đều gia nhập Mỹ, Nhật, Trung Quốc, còn có gia tộc đến từ huyết tộc, bọn họ là một trong 6 gia tộc mạnh nhất của Hắc Ám Vương Đình. Tuy đối với bọn họ cái mảnh đất này không đáng tranh giành, vì thế cao nhất chỉ cử đi vài người, chỉ là vài người này đều không phải võ giả có thể chống lại được, thực lực của bọn họ thấp nhất cũng đã tiến vào nghịch thiên giả cấp bậc. Các nhà mới nổi ở Việt Nam làm sao có thế lực chống lưng cường đại mà có các cao thủ nghịch thiên giả trợ giúp, đó là vì sao các công ty của Việt Nam địa vị thấp kém trên trường quốc tế. Văn Thành từng nghĩ đến nhờ Thanh Thiện ra mặt, có điều hắn lại sợ sự trả thù của bọn họ, nếu ở tại quốc nội, đến bao nhiêu cũng không cần sợ hãi, bởi nơi đây có lực lượng khiến đám người kia kiêng kỵ, nhưng gia nhập vũ đài thế giới là xu thế tất yếu, mà ở nơi đó nếu không có thế lực bảo vệ thì đừng nói đến cái gì kinh doanh hết cả. Trung luật sư, ngươi thu xếp cho tất cả mọi người rút về, còn việc phá hợp đồng cứ từ từ rồi tính. Giám đốc tôi xin phép. Trở lại bữa tiệc, Văn Thành đã lấy lại chút tinh thần, đây đúng là sự chấn định rất lớn hắn học được từ ba mình, Việt Đông cũng không có hỏi đã xảy ra chuyện gì cả, lúc này lão chỉ cười và hỏi về con gái mình, sau đó hỏi những việc trước đây của Thanh Thiện và nàng. Anh Thành, có chuyện gì sao? Có thể em có thể giúp được. Đang ngồi, Thanh Thiện liền truyền âm cho Văn Thành nói. Ở đối diện, Văn Thành tựa như bất ngờ, sau đó nhìn xung quanh thấy chẳng ai để ý gì đến, ngay cả ba mình là Việt Đông cũng không. Lúc này Văn Thành mới nhận ra âm thanh đó không phải được nói ra mà là truyền âm, cũng chỉ mình hắn nghe được mà thôi, ánh mắt hắn không khỏi nhìn về phía Thanh Thiện một chút, vừa vui mừng lại chút phân vân. Vậy để hết bữa tiệc em sẽ tìm anh, lúc đó chúng ta từ từ nói chuyện đi. Âm thanh Thanh Thiện một lần nữa lại truyền âm đến, bên kia, Văn Thành chỉ ra dấu gật gật đầu một chút mà thôi, cả bàn ăn không có người phát hiện ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa tiệc cả nhà Thanh Thiện rời đi, ngay cả Việt Đông cũng không ở căn nhà này, nghe anh Thi từng nói, từ khi mẹ nàng mất ba nàng cũng không thích về căn nhà này nữa, vì thế từ nhỏ người chăm sóc nàng nhiều nhất là Văn Thành, tuy Thanh Thiện cũng thấy ba nàng kỳ quặc, chỉ là đó là việc nhà người ta, hắn cũng không nói gì cả, hôm qua thấy lão ăn xong liền lên xe rời khỏi, quả đúng như anh Thi từng nói. Trên đường đi Thanh Thiện lấy cớ đi ra hồ dạo mát một chút rồi quay lại, vừa quay lại hắn đã thấy Văn Thành đang đứng trước cổng chờ, hai người liền nhân tiện vừa đi dạo vừa nói. Văn Thành cũng nói ra khó khăn của mình cũng như đa số công ty làm ăn trên quốc tế. Về cơ bản là bọn họ không có hậu thuẫn từ phía sau, nhưng kể cũng đúng, kinh tế nước ta còn nghèo, lo phát triển trong nước còn chưa đủ, sao đủ tiềm lực hậu thuẫn tranh đua trên quốc tế, còn mấy quốc gia kia thế lực đã thâm căn cố đế, kinh tế tư bản chủ nghĩa khiến tài chính bọn họ vô cùng hùng mạnh, có tiền thì sẽ có kẻ bán mạng vì mình, và cũng có thể đào tạo ra thế lực để bảo vệ bọn họ. Về vấn đề Hắc Đạo Thế Giới, Thanh Thiện không biết chút nào cả, lần này nghe Văn Thành giải thích hắn mới biết các thế lực nổi tiếng đó, mà trong các thế lực lớn có 4 thế lực cực lớn tranh giành, tuy chỉ là đưa đến vài tên cấp thấp thôi, như thế cũng đủ đẩy Việt Nam ra khỏi vòng tranh đấu rồi. Trung Quốc có các sát thủ, Nhật Bản có các ninja, còn Mỹ có các quân đoàn đánh thuê, Hắc Ám Vương Đình có các huyết tộc cùng các Hắc Ám tộc khác, tất cả đều không phải thứ Văn Thành có thể chiêu vào. Vậy đây là tình hình chung của các công ty Việt Nam chúng ta khi kinh doanh bên ngoài. Đúng thế, nếu là kinh doanh nhỏ lẻ, Việt Nam chúng ta còn có chút thị phần, còn về các mục lớn, dù chúng ta có đủ lực làm cũng không thể tranh giành được. Văn Thành lắc đầu cảm thán, các quốc gia khác đều có gia tộc cổ xưa đào tạo lực lượng, Việt Nam tuy cũng có các môn phái, nhưng lo bảo vệ trong nước còn đủ chứ vươn tay ra xa hơn quả không đủ lực lượng. Thanh Thiện cũng hiểu, vấn đề này không phải mình hắn có thể giải quyết, hay cho dù hắn có sang bên kia tranh giành thì mình hắn có thể hình thành thế lực gì chứ, khi hắn đi rồi bọn chúng lại tiếp tục ám sát. Thanh Thiện cũng biết ở thế giới ngầm này cũng có vài thế lực nhỏ của Việt Nam tham dự, nhưng chỉ ở mức nhỏ yếu. Hơn nữa ở thế giới này, quốc gia cũng là vấn đề được người ta xem trọng, tựa như Văn Thành có tiền để thuê các thế lực khác mà tranh giành, bọn họ phải nhìn xem tranh giành với ai, tổ chức sát thủ của Trung Quốc dĩ nhiên sẽ không lấy tiền để sát hại lẫn nhau, Hắc Ám Vương Đình cũng vậy, vì thế muốn tranh giành hơi lớn một chút, tất cả đều phải dựa vào thực lực hắc đạo quốc gia mình là chính. Mà lần này tranh giành tuy không lớn, chỉ là lại có vài công ty trực thuộc các gia tộc đó, bọn họ nếu để Việt Nam tranh miếng ăn còn thể diện gì nữa. Thanh Thiện không đoán cũng biết các gia tộc cổ xưa này có bao nhiêu thế lực mà mỗi gia tộc lại có các liên minh khác nhau, như Nam Cung gia tộc tham gia lần này của Trung Quốc, bọn họ cũng là gia tộc cổ xưa thực lực tuy không mạnh nhưng khi cầu cứu liên minh thì có thể lôi ra hàng loạt lão quái vật đi ra. Hay gia tộc đến từ Hắc Ám Vương Đình, bọn họ chỉ là một trong 6 gia tộc, có điều nếu ai gây chiến với một gia tộc thì 5 gia tộc còn lại để yên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà nếu các gia tộc lớn tranh với nhau, bọn họ lại có luật của riêng mình, đó là tranh giành trên phạm vi nhỏ, chỉ cần bên nào chứng minh thực lực mình hơn đối phương, thì kẻ đó sẽ chiến thắng, các bên còn lại sẽ không được trả thù. Chính vì quy định rõ ràng như thế nên các gia tộc dù vẫn ngầm tranh đấu, mà chưa bao giờ tranh chấp khiến hủy diệt cả gia tộc. Trên thế giới có vô số miếng ngon, không ai vì chút lợi ích nhỏ trước mắt để phải toàn lực ra tay cả. Vậy, nếu chúng ta có đủ thực lực tranh đua trong cuộc chiến này, nếu chúng ta thắng, mấy bên kia có đằng sau trả thù hay không? Thanh Thiện nghĩ tới cái gì, sau đó hỏi. Nếu chúng ta muốn gia nhập chúng ta phải có được gia tộc lớn chống lưng, gia tộc này phải được các thế lực công nhận, nếu không sau khi chiến thắng, có kẻ sẽ ra tay sau lưng. Những lần trước nếu có tranh giành, đứng sau chúng ta là gia tộc nào? Các lần trước tranh giành vài dự án nhỏ, công ty anh là do danh nghĩa Lam Sa phái chống lưng, kỳ thực mấy dự án đó bên anh đều phải chia cho các bên một phần. Lam Sa phái, ở trong nước nó cũng chỉ là môn phái của nghịch thiên giả, cho dù ra bên ngoài có phái vài đệ tử thì thực lực đúng là quá nhỏ yếu đi, môn phái đó may mắn có người đột phá, nhưng căn bản chỉ là võ giả là nhiều. Ngay cả Thanh Thiện, nếu muốn hủy diệt cũng rất dễ dàng, hèn gì các thế lực kia lại xem thường Việt Nam như vậy. Thanh Thiện suy nghĩ một chút, nếu về thế lực, hắn có thể hỏi Đặng Tinh xem có thể dựa vào Thiên Long Phái không? Tuy muốn dựa vào, nhưng Thiên Long Phái vì trấn giữ biên giới phía Bắc, bọn họ cũng không thể phái người trợ giúp gì, Thanh Thiện cũng không hy vọng vậy, hắn dự định gia nhập Thiên Long Phái, nếu dựa vào danh nghĩa cũng không sai, còn về thế lực có thể từ từ tạo nên, nếu sáng tạo ra thế lực cực mạnh rất khó, nếu chỉ nghịch thiên giả cấp bậc thấp, đối với hắn cũng không phải không có cách. Ít nhất, Thanh Thiện quan sát 3 người bên cạnh Văn Thành, mấy người này võ công có thể nói đã tiến sát tới cực hạn của võ giả, chỉ cần truyền cho bọn họ chân khí thì bọn họ sẽ đột phá cực hạn này, hay muốn tạo nên 10, 20 người như thế với chân khí trong đan điền Thanh Thiện cũng không phải khó khăn gì lắm. Phải biết tiểu thương của Thanh Thiện chứ trong đó là hòa linh khí của nghịch thiên giả cấp 10, tạo ra 100 người nghịch thiên giả cấp 1-2, thực lực có giảm đi chẳng có gì đáng kể, dù sao hắn cũng chỉ phát huy không ra hoàn toàn công dụng của số hỏa chân khí này. Anh có bao nhiêu thủ hạ trung thành, võ công có một chút cũng được, nhưng bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể hy sinh vì công ty. Thanh Thiện liền hỏi, Văn Thành có chút ngạc nhiên, nhưng cũng không biết hắn hỏi làm gì, liền nói. Ngoài 3 vị tiền bối đang bên cạnh anh, còn 4 vị theo 3 anh, hơn nữa những người bảo vệ khu nhà cùng bên ngoài đang công tác thì cũng gần 150 người có thể hoàn toàn tin tưởng được. 150 người, anh chắc là hoàn toàn trung thành chứ? Dù bất cứ thế nào cũng không phản bội. Thanh Thiện nghiêm giọng hỏi một lần nữa. Chắc chắn, những người này đi theo 3 anh rất lâu, hơn nữa trải qua bao nhiêu khó khăn, mỗi người đều là tinh anh. Tốt, giờ anh có thể gọi toàn bộ bọn họ trở về không? Gọi tất cả về, em muốn làm gì? Văn Thành hơi bất ngờ hỏi. Em muốn đào tạo bọn họ trở thành thế lực của chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần tư chất không quá thấp, em có thể giúp bọn họ vượt qua cực hạn của võ giả tiến vào nghịch thiên giả, còn tiến bao xa phải xem thiên phú của bọn họ. Ở đằng sau, 3 lão giả vẫn luôn bảo vệ Văn Thành, tất cả đều run rẩy, bọn họ rất lâu đã muốn đột phá giới hạn này, có điều pháp môn tu luyện của môn phái không khiến bọn họ đột phá được, cho dù cố gắng thêm nữa thì chỉ đạt tới cực hạn võ giả mà thôi. Chung quy môn phái võ giả chỉ có thể khiến đệ tử mình đạt tới cực hạn của võ giả mà thôi, còn pháp môn của nghịch thiên giả mới có thể khiến con người trở thành nghịch thiên giả chân chính. Giờ nghe Thanh Thiện nói, hắn có thể đào tạo bọn họ trở thành nghịch thiên giả, điều này có nghĩa sinh mạng bọn họ sẽ dài hơn, thực lực cường đại hơn, một thế giới rộng lớn hơn nữa sẽ mở ra với họ, ai nghe vậy mà không hưng phấn cho được. Cậu nói, có thể giúp chúng ta trở thành nghịch thiên giả sao? Đó là sự thật chứ? Một lão giả ngập ngừng hỏi. Đúng vậy, chỉ cần những người căn cơ vững, thân thể rèn luyện thường xuyên, khi đó có thể chịu được chân khí truyền vào thân thể, nếu đủ chân khí ai cũng có thể trở thành nghịch thiên giả, chỉ có sau này nếu muốn thành tựu cao hơn phải dựa vào khổ luyện của người đó. Thanh Thiện cũng cảm thấy bọn họ hưng phấn thế nào, vì vậy khẽ cười nói. Sự thực thì võ giả chỉ biết hấp thu một chút linh khí còn phần lớn đều dựa vào tinh khí của bản thân chuyển hóa thành chân khí. Trong khi nghịch thiên giả có thể hấp thu vô số linh khí chuyển hóa thành chân khí, nhưng vì linh khí càng lúc càng thiếu thốn, nếu ai cũng có thể tu luyện thì chẳng còn thừa bao nhiêu, vì vậy các môn phái lớn chỉ truyền cho những người thiên phú cao nhất mà những người thường sẽ không được biết đến và không thể tu luyện. Nếu là thời kỳ viễn cổ, mỗi người đều có được pháp quyết tu luyện, các môn phái còn cổ vũ càng nhiều người tu luyện là khác. Cũng vừa rồi, Thanh Thiện tranh thủ truyền âm hỏi Tam Nhãn Ngưu Yêu này đi theo Hư Thiên Quân mấy trăm năm, vì thế phương pháp khiến võ giả nhanh chóng trở thành nghịch thiên giả hắn cũng biết, cái quan trọng là làm sao cơ thể võ giả tiếp nhận được luồng chân khí kia, nếu là các môn phái sẽ phải có hoàn đơn tẩy kinh thông mạch nhưng thuốc cũng chỉ là chứa linh khí mà thôi, trong khi Thanh Thiện trong người chứa sẵn linh khí cường đại, chỉ cần hắn biết yếu quyết để tẩy kinh thông mạch thì sẽ vô cùng đơn giản. Thanh Thiện không có những Ngưu Yêu hắn thông hiểu tu luyện, lại theo Hư Thiên Quân, hắn có biết. Vì vậy Thanh Thiện mới tự tin có thể đào tạo ra cả trăm nghịch thiên giả, nếu theo Ngưu Yêu, đan điền Thanh Thiện chân khí chứa trong đó có thể đạt tới nghịch thiên giả cấp 10 trung kỳ, nên khi hy sinh chân khí tạo nên 100 nghịch thiên giả cấp 1 hoặc 2 thì chân khí cũng không giảm xuống cấp 10 sơ kỳ được, huống chi lúc này Thanh Thiện chỉ sử ra thực lực cấp 8 mà thôi. Điều cơ bản là người này phải biết võ công, mà cơ thể cũng qua khổ luyện rồi, khi đó sẽ đơn giản hơn, bởi người có căn cơ võ học thường thiên phú cũng khá tốt mà truyền thụ võ công cũng đơn giản hơn, bởi bọn họ có căn cơ cả. Cái đó đương nhiên, những người này đều có võ công cả, công việc lại phải vào sinh ra tử nhiều, nên mỗi người đều không dám lơ là việc luyện tập, điều này em có thể yên tâm. Giờ đến Văn Thành kích động nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em cũng chỉ có thời gian cỡ một tháng, anh thông báo với bên kia chúng ta sẽ tham gia tranh giành với bọn họ, còn về môn phái thì cứ nói Thiên Long phái, giờ nếu có địa điểm an tĩnh một chút em sẽ trợ giúp mấy người. Cái này có được hay không? Em mới đi về, còn việc tranh giành, bình thường thì khi bọn họ công bố sẽ để một tuần cho chuẩn bị mời cao thủ tới, về Thiên Long phái là môn phái nào? Sao anh chưa từng nghe môn phái này vậy? Nghe thời gian cũng đủ, Thanh Thiện cũng thấy thoải mái, liền nói. Thiên Long phái là đệ nhị môn phái nghịch thiên giả của chúng ta, chỉ cần là ở tu luyện giới sẽ nghe qua, vậy nếu ở khu vực Hà Nội có những người nào thì em giúp họ trước, những người tới sau sẽ giúp sau. Điện thoại cho gia đình, Thanh Thiện hắn nói đêm nay hắn sẽ ngủ ở nhà anh Thi, chỉ là lúc này hắn không ngủ mà đang trợ giúp mấy lão giả đi theo Văn Thành, những người này cơ thể đều đạt tới cần thiết, chỉ cần trợ giúp chút ít sẽ hoàn thành, với lại, bọn họ tu luyện đều ở mức chân khí thông thường nhất của võ giả, giờ truyền cho chân khí vốn của địa liên yêu hỏa, chân khí này vô cùng tinh thuần, nếu cùng cảnh giới nghịch thiên giả, có thể đánh bại bọn họ cũng rất ít. Bảy người đi theo Việt Đông từ rất lâu, sau đó ba người đi theo Văn Thành, tất cả bảy người này thực lực cao nhất cũng là người được Thanh Thiện trợ giúp trước tiên. Trong khi đó Văn Thành cũng bắt đầu triệu tập các thân tín của mình khắp nơi trở về. Ha ha ha, ta có thể bay được rồi. Âm thanh từ bên trong phòng truyền ra, Văn Thành nghe ra, Lê Hoàng mà hắn hay gọi Lê Bá Bá, đúng là âm thanh của lão, xem ra họ đã thành công rồi, Văn Thành rất ít hưng phấn, nhưng lúc này hắn không thể không hưng phấn cho được, hai tay cũng không ngừng nắm chặt vào nhau. Văn Thành hắn theo cha kinh doanh từ nhỏ, nhưng dù vậy đối mặt với bao nguy hiểm, vì thế ít ai biết hắn cũng là một võ giả, võ công tuy không phải rất cao, nhưng đều được bảy người này chỉ điểm, với lại hắn cũng khổ luyện không ngừng. Giờ hắn cũng có cơ hội trở thành nghịch thiên giả, trên thế giới này, ai không muốn cường đại, với Văn Thành hắn càng mong muốn thứ này hơn bao giờ hết. Tám người tính cả Văn Thành đều thành công, ngay khi Văn Thành nói hắn cũng là võ giả, Thanh Thiện cũng chút bất ngờ, bởi một vị công tử như vậy cũng thích luyện võ sao, khi hắn kiểm tra thân thể thì kinh mạch xương cốt Văn Thành lại rất tốt là khác, điều này làm cho hắn cũng cảm thán, gia đình bọn họ đã giàu như vậy, mà căn cốt của Văn Thành cùng anh Thi đều vô cùng tốt, xem ra gen của bọn họ tốt a, vì có thể trợ giúp đạt tới cực hạn bản thân, nên sau khi hắn trợ giúp cải tạo kinh mạch rồi truyền chân khí, đến khi nào cơ thể cảm giác đau nhức liền phải thông báo để hắn dừng lại. Bảy người này đều đạt tới nghịch thiên giả cấp 2 trung kỳ, còn Văn Thành không ngờ lại sắp đột phá nghịch thiên giả cấp 3 mới tới cực hạn chịu đựng. Trợ giúp thêm bảy người nữa thì trời đã sáng, một đêm không ngủ, hơn nữa liên tục tiêu hao chân khí, đến Thanh Thiện cũng ăn không tiêu, bảy người sau này đều là thủ hạ đắc lực nhất, vì thế bọn họ luôn ở xung quanh Văn Thành, bảy người này có hai người là nghịch thiên giả cấp 2 sơ kỳ, còn năm người đều chỉ có thể ở cấp 1 trung kỳ cùng hậu kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến gần sáng Thanh Thiện mới dừng lại, cả thân thể đều mệt mỏi, tinh thần cũng tiêu hao rất nhiều, nhưng không hiểu sao tiêu hao càng nhiều, hắn càng như hiểu ra thứ gì đó, thứ này rất mơ hồ, linh hồn hắn đúng là rất mệt mỏi, hắn rất muốn ngủ lúc này, chỉ là hắn cố gắng bản thân không ngủ, bởi hắn như nắm được thứ gì đó. Thanh Thiện hắn cũng rất cố chấp, vì thế dù linh hồn, thân thể tiêu hao quá độ vẫn cố gắng gọi ra Tịch Diệt Long Thương. Hắn tu luyện lại là những động tác đơn giản của thương pháp trong Hỗn Độn Thất Huyền Thương, Tịch Diệt Long Thương lúc này đã nặng tới gần 2 vạn cân, sức nặng càng nhiều tiêu hao thân thể hắn càng lớn, mà mỗi chiêu thức hắn đều chú hết tâm sức vào. Lúc này bên ngoài thấy hắn như mê man mà luyện thương, mấy cái chiêu này đến cả người vừa nhập môn đều học qua, vậy mà hắn cứ một mực như thế luyện. 15 người vừa được hắn trợ giúp chỉ biết nhìn hắn như vậy, bọn họ hiểu nếu quấy rối hắn lúc này chỉ sợ hắn sẽ bị tẩu hỏa, có điều càng nhìn càng thấy hắn như tẩu hỏa, mấy chiêu đó có gì mà hắn cứ luyện đi luyện lại hơn 1000 lần. Nếu mọi người biết, hắn đang cầm một ngọn thương 2 vạn cân mà thi triển hơn 1000 lần động tác thì càng sợ hãi hơn nữa. Ngay khi mọi người càng chăm chú xem, chỉ có 7 người võ công cao nhất lại thấy chút huyền ảo ở bên trong đó, 4 cấp chiêu thương này tưởng bình thường, ai ngờ không gian sau mỗi lần đâm thương đều như run lên chấn động, bọn họ mấy chục năm luyện võ kinh nghiệm cũng không ít, trong mắt bọn họ, mỗi chiêu đều khiến tâm linh họ run rẩy, nếu bọn họ đứng trước một chiêu này, cho dù biết rõ chiêu đó, nhưng có thể đỡ được không? Lúc này Thanh Thiện đã không biết gì cả, linh hồn sắp cạn kiệt, thân thể cũng tới giới hạn chịu đựng cao nhất của mình, vì thế cầm 2 vạn cân mà luyện đúng là khổ cực đến thế nào, nhưng hắn vẫn cố chấp, hắn chưa tìm được thứ mình muốn, không phải chưa thấy. Mà là hắn cảm giác mình sắp chạm được, 1 thương, 2 thương, 100 thương, 100 linh. Cơ thể Thanh Thiện đã không thể chịu đựng được mà gục xuống, Tịch Diệt Long Thương mất đi chủ nhân truyền chân khí vào, vốn 2 vạn cân giờ đã trở lại nguyên bản thân chỉ gần 100 cân, có điều trước khi gục xuống, Thanh Thiện đã tìm được thứ đó, đó chẳng phải thứ gì cả, mà là linh hồn hắn lại một lần nữa lột xác, đột phá cấp 9 nghịch thiên giả. Trước lúc nằm xuống, hắn biết linh hồn mình đã một lần nữa tăng tiến, miệng hắn không khỏi nở nụ cười mãn nguyện. Cách chương.